Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495. Nam nhân lãng mạn tức là đột phá chân trời mũi khoan. Tất, trọng tài tiếng còi gọi trở về tất cả người xem ý thức. Bao quát Joa cùng người áo đen, Crocodile không thể chiến đấu, Gachom chiến thắng. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, toàn trường sao động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Aurex, vảy ngược, rõ ràng chúng đích a, là gấp đôi trả về sao? Có khả năng, thế nhưng là Gachom giống như không có gì phản ứng. Sướng ngôn viên cũng mộng, mặc dù hắn trận đấu này mộng không phải lần một lần hai. Nhưng giống lần này, hắn là thật không có ngờ tới. Aurex vảy ngược, không phải đánh chúng sao? Tổn thương đây, tổn thương ở đâu? Gachom có vẻ giống như người không việc gì đồng dạng. Vô số cái nghi vấn tại trong đầu của hắn không ngừng lăn lộn. Cuối cùng đều cùng khán giả hóa thành một cái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngồi tại thân hữu đoàn vị trí người áo đen bỗng nhiên đứng lên. Thông qua tai nghe hỏi ý Doa. Doa kinh ngạc nhìn ngã xuống Crocodile, vô ý thức nói, ta cũng không rõ ràng. Aurex, vảy ngược, rõ ràng đánh chúng, vì sao lại dạng này? Vì sao lại biến thành dạng này? Vấn đề này tại toàn trường gần 5 vạn người xem bên trong. Khả năng chỉ có 2 người biết, một là làm Gachom Trainer, Kurotaku, hai là Dragon thuộc tính sở trường người, Takihori. Như vậy, tại Crocodile công kích đến Gachom về sau, nổ tung che chắn tất cả mọi người tầm mắt trong sương khói là loại nào tình huống đây? Rất đơn giản, Gachom dùng nó bên phải vây cá lưỡi đao đối cứng ở Crocodile cắn Aurex. Vảy ngược, sau đó dùng bên trái vây cá lưỡi đao hời hợt đánh một phát Brick Break. Bổ ngói, trở về. Đặt tại Game Offline hồn hệ liệt bên trong, chính là phòng phản, phòng ngự phản kích, một đao liền cho Crocodile làm bị vùi dập giữa chợ. Đúng rồi, còn có Gachom bản thân đặc tính Rap Skin, thô giáp làn da, cũng không tồn tại cái gì tăng phúc không tăng phúc, phòng ngự không phòng ngự, bao áp, khỏe đẹp cân đối, thêm một cấp phòng ngự, không có ý tứ. Bị vùi dập giữa chợ, cái này không có bất kỳ cái gì độ khó, rất tùy ý sự tình. Đương nhiên bên trong liên quan sự tình có thể nhiều. Gachom vì cái gì có thể ngăn trở? Nó chuyển vận lại vì cái gì cao như vậy? Tạm thời, nó vẫn là cái bí mật. Kurotaku cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào, cũng không muốn toàn bộ bày ra. Hiện tại hắn chỉ là đem tấm này át chủ bài xốc lên một nửa, lưu lại một nửa, chờ sau này có cơ hội, lại toàn bộ lật ra tới. Do thực lực không đáng Gachom dùng toàn lực, mà trước mắt có khả năng lộ ra tình báo là, nó cùng Kurotaku đã từng thống hận nhất, cảm thấy nhất gân gà chiêu thức có quan hệ. Còn thừa 2 cái Pokemon, Do ghen ngại. Hắn có chút không dám tiếp tục cử đi Pokemon, nghiêng về một bên tranh tài có cái gì tốt đánh sao. Hắn cũng không phải bọn này làm lấy quán quân mộng đồ đần. Chỉ là một cái đại hội quán quân, coi như lấy được có thể làm gì, cũng không phải địa khu quán quân. Mà lại hiện tại Johto địa khu cùng Kanto địa khu hoàn toàn chính là một bãi bùn nhão. Chỉ là mặt ngoài yên lặng mà thôi. Bên trong muốn phát sinh, còn chưa phát sinh sự tình là dù là phía trên nhất vị kia cũng không dám chen chân trong đó. Cái này đại hội quán quân nó không có tốt như vậy đang. Joa, người thất thần làm gì? Nhanh thu hồi Pokemon, người áo đen thanh âm truyền vào Joa trong đầu, mà Joa lại nơm nớp lo sợ trả lời. A xin, ta có thể hay không không đánh, nhận thua. Đánh không lại a, mà lại hắn giống như phát hiện không hợp lý. Con kia Gachom luôn luôn dùng muốn ăn ánh mắt của ta nhìn ta. Người áo đen, Asin đầu tiên là khẽ giật mình, chợt quát lớn, ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Tiếp tục đánh, thua cũng muốn đánh, ngươi cho rằng ngươi nhận thua sẽ có kết quả tốt sao? Ngẫm lại Ross bọn hắn, tiếp tục đánh, nhanh ngắc, Ross, nghe tới cái tên này thời điểm, Joa thân thể lắc một cái, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, ngoan ngoãn thu hồi Crocodile, tiếp theo thả ra chính mình con thứ 5 Pokemon, bất quá hắn tâm khí đã bị đánh không có, nguyên bản có thể dùng ra tới 10 thành sức chiến đấu. Bây giờ có thể không thể xuất ra 5 Johto là cái vấn đề. Ross là hắn cùng Asin đã từng trong team Jim Sun đồng đội. Bởi vì bị người cứu đi ra về sau, không phục tùng quản giáo, liền bị xử lý, rơi mất. Đúng vậy, xử lý. Joa cùng Asin tuyệt không tin cái kia nho nhã lễ độ ra hỏa là Ross. Cho dù là bọn họ giống nhau như đúc, liền bớt vị trí cùng sâu răng đều giống nhau. Rõ ràng ta chỉ là team Jim Sun một tên lính quèn mà thôi. Tại sao muốn kinh lịch loại chuyện này? Joa khóc không ra nước mắt. Team Jim Sun giải tán về sau, làm lão đại Black Hole bị khu trục đến thế giới giới hạn, nơi hoang vu không người ở bản thân chuộc tội đi. Cán bộ Wheeler thực lực liền thâm niên trainer cũng không bằng. Cũng đi theo Black Hole đi thế giới biên giới. Cán bộ địa ngục tổ ba người bên trong Lavana cùng ai bỏ trốn mất dạng. Tung tích không rõ, chỉ có Hit một người bị bắt lại. Nhưng nhận Ranger liên minh nghiêm mật, trông giữ. Cái cuối cùng cán bộ kim kết thì là dựa vào hắn ngụy trang năng lực gây dựng team Debonair. Muốn cứu trở về Hit. Nghe nói tung tích không rõ ai cùng Lavana ngay tại thủ hạ của hắn làm việc. Mà Joa cùng Asin còn có Ross bất quá là team Jim Sun mấy tên lính quèn. Miễn cưỡng được cho tinh anh tiểu binh. Thực lực căn bản không sánh bằng cán bộ bọn hắn. Pokemon cũng là những người kia cho. Cùng cắn thuốc gặm đi lên. Trải qua huấn luyện đặc thù cùng điều chế. Nghe nói đã tiềm năng hao hết. Lại tính mệnh không dài, phổ biến chỉ có thể sống sót 15 năm đến 20 năm không giống nhau. Chi phí phi thường cao, nhưng cũng có thể bởi vậy nhìn ra những người kia đối Kurotaku coi trọng. Nhưng dù cho như thế, lấy được trải qua điều chỉnh thử Pokemon, Joa ẩn như cũ đánh không lại Kurotaku. Vì cái gì? Rõ ràng chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Joa nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt Gachom cùng Kurotaku, trong lòng e ngại không thôi. Đánh cho không sai, Kurotaku khen ngợi Gachom một tiếng. Cái này tất liền trang rất đúng chỗ, đem người xem nhìn ngốc, đem trọng tài nhìn sững sờ. Trọng yếu nhất chính là còn thành công công kích đến đối thủ tâm tính. Cái này Joa tâm tính đã nổ. Kurotaku nhìn thấy Joa run run rẩy rẩy ném ra một viên Pokebo. Kém chút không có đem bắn trở về Pokebo tiếp được. Nụ cười trên mặt liền dị thường sán lạn. Đối phó loại này đối thủ tự nhiên không có khả năng có cái gì sắc mặt tốt. Làm sao khi dễ người làm sao tới. Nếu như không phải muốn cho tất cả mọi người trước trận sáng biểu diễn, hắn khả năng trực tiếp một con Beedrill xuyên qua ngọn nguồn. Cũng không phải là không có khả năng ngao. Liền Beedrill cái kia tốc độ di chuyển, bay đến Skarmory đằng sau. Người còn thổi cái dám bay còn thổi bay. Bạch quang chói sáng. Một con toàn thân màu tím nhạt cùng màu tím sậm gặp nhau. Thân thể một tiết giống như lốp xe người giống như quái dị lớn bọ cạp rơi xuống trên mặt. Đất, lại cùng phổ thông lớn bọ cạp khác biệt. Đầu của nó là dọc theo người ra ngoài. Dùng đếm không hết lốp xe đồng dạng khớp nối cùng thân thể kết nối lấy. Hai cây móng vuốt cũng là từ khuôn mặt bên cạnh mọc ra. Pokemon, Drapion, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính. Tay bắn tỉa, thuộc tính. Poison cộng Dark, Trainer. Joa chiêu thức, Croc Poison. Chữ thập lưỡi đao độc, LV6, Grunt, cắn nát, LV6, Bác bai, trùng cắn, LV6 poison fang, răng nanh độc, LV6 toxic spike, độc tiêu, LV5 pin missile, phi đạn châm, LV5 knock off, đập xuống, LV5 acupressure, điểm huyệt, LV5 eye fang, răng nanh băng giá, LV5 drapion a. Kurotaku ánh mắt có chút phức tạp. Làm nhìn anime cơ bản đều là nhảy nhìn mây người chơi. Pon cùng Ash trận đấu kia như vậy nổi danh, hắn làm sao có thể không nhìn tới xem xét. Sau đó liền bị Drapion vòng phấn. Dù là nó cuối cùng bị Phai Fang của Glisco gặm chết, nhưng kỳ thật nó cũng không yếu Phai. Nó là Poison cộng Dark thuộc tính. Phai Fang, răng nanh lửa, đánh nó là gấp đôi. Vẻ ngoài bên trên có thể là quái dị một điểm, có thể ra hỏa này nén lòng mà nhìn a. Miken Chang liền có một con, là cái phi thường ôn hòa lớn xe tăng, bình thường khuân đồ cái gì tìm nó chuẩn không sai. Kurotaku một lần nghĩ là một con đến bồi dưỡng, có thể nghĩ lại hắn trong đội ngũ đã có hai cái poison thuộc tính Pokemon. Lại đến một con, hắn sợ không phải muốn giống như Agatha trở thành poison thuộc tính thiên vương. Bất đắc dĩ từ bỏ. Ketbu, Gachom cũng nghĩ đến Miken Chang con kia Drapion. Đây chính là nó học tập ngự chi lưu kiếm thuật thời điểm tiền bối. Phụ trách lại thân mật, nhưng là trước mặt cái này. Không muốn nói chuyện, đối thủ bắt đầu công kích. Pin mí sai, phi đạn châm. Drapion bày ra kinh điển chân trước đâm mặt đất, sau đuôi bắn ra 5-6 mai lớn chừng quả đấm lóe lên lục quang phi đạn. Hướng Gachom đánh tới, nói thật, cho Gachom đều cho nhìn cười. Người cái này cũng gọi pin mí sai, phi đạn châm, lười nhác cùng Drapion nhiều tất tất. Gachom trực tiếp đích, đào hang, đến dưới đất, vẻn vẹn lộ ra vây lưng. Chậm rãi hướng nó tới gần, cùng hải lý cá mập tới lui chỗ nước cạn giống như. Pin mí sai, phi đạn châm, cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu rơi xuống trên mặt đất. Nổ tung 5-6 cái bụi đất đoàn, doa con người phóng đại, hắn là thật không muốn đánh, cho nên loạn ra chiêu. Tiếp tục dùng pin mí sai, phi đạn châm, đừng để nó tới gần ngươi. Drapion lại không có chính mình ý thức chủ quan, tự nhiên doa nói cái gì nó làm cái gì, trực tiếp trở lại một phát pin mí sai, phi đạn châm, nhưng mà trước một phát đều đánh không trúng, không nói đến là phát thứ hai đây, thật sự cho rằng có thể đem Gachom từ lòng đất nổ ra đến. Suy nghĩ nhiều quá đi, thế là lần thứ hai pin mí sai, phi đạn châm. Vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Lúc này, Gachom đã gần tại Drapion không đến chừng 1 mét vị trí. Nhưng khiến Joa không nghĩ tới chính là, Gachom không có trực tiếp chui ra ngoài công kích, mà là tiềm nhập lòng đất chỗ sâu, giống cá mập sâu lặn, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, chui xuống đất. Đây là, Joa lời còn chưa dứt, Drapion phía dưới tầng đất trực tiếp, bành. Một chút nổ tung, một đạo màu xanh đậm cự ảnh cao tốc lượn vòng, dùng quanh thân tràn lan đi ra màu vàng đất khí lưu không ngừng ăn mòn Drapion thân thể, tựa như một cây xoắn ốc mũi khoan đem Drapion hút bay. Giữa hai bên không ngừng không phát ra đông đông đông đông trầm đục. Cuối cùng, Drapion bị Gachom trên người khí hình xoắn ốc cho bành một tiếng đột nhiên đánh bay ra ngoài, vô lực ngã trên mặt đất, hiển nhiên lại bị thứ nhất kích miểu sát. Đây là đích, đào hang, Doa lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đã lớn như vậy lần đầu nhìn thấy dạng này sử dụng đích. Đào hang, phổ thông đích, đào hang, cũng là đem đối thủ nhô lên đến hoặc là đánh một chút. Cũng không có như ngươi loại này giống như cách đấu trong trò chơi liên tục kỹ đồng dạng phương. Pháp sử dụng A, Gachom chỗ nào quản hắn, gặp Drapion bị nó đánh bay ra ngoài lại đã mất đi năng lực chiến đấu. trực tiếp một cái sau nhào lộn vững vô cùng rơi xuống trên mặt đất. Cũng tại trọng tài tuyên bố thắng lợi của nó về sau, chậm rãi về tới Kurotaku trước người, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên tương đương không được không được. Có chút muốn cười, Kurotaku sờ lên chính mình cơ bụng 6 múi, cố nén nụ cười trên mặt. Cái kia doa biểu lộ thực sự quá đùa, tương đối thích hợp đi làm hài kịch diễn viên mà không phải nhân vật phản diện. Đúng, liền cùng Diamond còn có Diamond và Per series các nam chính. Như thế tướng thanh hài kịch diễn viên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?